Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1368, đỉnh phong đánh một trận. Mở màn, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Lâm Bạch cùng Phi Vân Thái Tử tại trên núi lớn giao thủ là lúc ở phía xa trong rừng, lại có một cái võ giả âm thầm ẩn núp, hắn nhìn lấy đồi núi phía trên Lâm Bạch, hai mắt âm trầm xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này bất ngờ chính là Hồ Long Công Tử, hắn sớm đã tới nơi đây, tại Lâm Bạch cùng Tinh Thần Công Tử thời điểm giao thủ, hắn cũng đã ở trong rừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là bởi vì Lâm Bạch chuyên chú vào đối phó Tinh Thần Công Tử cùng Phi Vân Thái Tử cũng không có đúng lúc nhận thấy được cái này Hồ Long Công Tử. Không nghĩ tới cái này Đông Phương Bạch trở nên mạnh như vậy, thậm chí ngay cả Tinh Thần Công Tử đều không phải là đối thủ của hắn, vốn muốn các loại. Chờ, Tinh Thần Công Tử cùng hắn đánh cho lưỡng bại câu thương về sau, ta trở ra ngồi thua ngư ông đắc lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc a, bây giờ Phi Vân Thái Tử cũng không chịu được như thế, xem ra cũng chỉ có thể ta tới xuất thủ. Hồ Long Công Tử sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo, nhìn lấy Đông Phương Bạch lạnh giọng đến. Yêu kiếm nguyên bổn chính là Hồ Hồ phát hiện, cái này yêu kiếm nguyên bản là thuộc về kiếm ngân thành, thuộc về ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ ngươi Đông Phương Bạch trên người sở hữu quang mang cùng vinh quang, nguyên bản đều là thuộc về ta Hồ Long. Hôm nay ta đều muốn cầm về tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Long Công Tử lạnh lùng nói rằng, lúc này, Hồ Long Công Tử toàn thân ngưng tụ một tia lợi hại kiếm quang, vận sức chờ phát động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên núi lớn, Phi Vân Thái Tử giận không kềm được nhằm phía Lâm Bạch liệt hỏa ý cảnh dung vào kiếm pháp bên trong, một kiếm bạo trảm, hủy thiên diệt địa lực lượng chém về phía Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thân hình thoát một cái, hai mắt băng lãnh hạ xuống, yêu kiếm phía trên dần dần tràn ngập dựng lên một cổ lực lượng kinh khủng. Đã ngươi cố ý muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, yêu kiếm mãnh kích mà xuống. Lực lượng kinh khủng tựa như trời cao sụp đổ chấn áp xuống, đánh về phía Phi Vân Thái Tử trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi Vân Thái Tử đương nhiên đỡ không được Lâm Bạch kinh khủng như vậy một kiếm, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng liên tục phun ra tiên huyết, một kiếm này nhường Phi Vân Thái Tử kém chút chết đi. Hồ Long Công Tử trong bóng tối nhìn thấy một màn này, lúc này kinh hỉ kêu lên. Cơ hội tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, gocchuyenaudio.com. Làm Hồ Long Công Tử nhìn thấy Lâm Bạch chính diện giao phong Phi Vân quá giờ tí sau khi, đột nhiên từ trong tối nhảy lên một cái, trong tay một thanh lợi kiếm nhanh như thiểm điện đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Hồ Long Công Tử một kiếm này, nhị trọng ý cảnh uy lực toàn lực bộc phát ra. Tật phong ý cảnh tốc độ tích thủy ý cảnh châm cứu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt này, nhị trọng ý cảnh lực lượng ngưng tụ tại Hồ Long Công Tử một kiếm này phía trên. Một kiếm bay giết mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa mới đem Phi Vân Thái Tử một kiếm đánh bay ra ngoài, đột nhiên cảm giác được cái này một cổ tử vong hơi thở lạnh như băng, nhường Lâm Bạch toàn thân tóc gáy đều dựng ngược. Nếu như một kiếm này trúng mục tiêu Lâm Bạch, mặc dù giết không chết Lâm Bạch cũng có thể nhường Lâm Bạch thân chịu trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, đường đường thiên thê bước đầu tiên bên trên Hồ Long Công Tử, dĩ nhiên làm ra như vậy bực này đánh lén hèn hạ thủ đoạn. Trương Mỗ cùng ngươi bực này tiểu nhân nổi danh, thực sự là Trương Mỗ một đời sỉ nhục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Hồ Long Công Tử cái này cường hãn dị thường một kiếm liền muốn mệnh bên trong Lâm Bạch là lúc, đột nhiên một cái tiếng hừ lạnh âm truyền đến. Lập tức, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trời cao biến sắc, nguyên bản sáng tỏ trên trời cao, đột nhiên gió nổi mây phun, mây đen nảy ra, lôi đình trên đám mây bên trên oanh minh, một bộ tận thế cảnh tượng. Hồ Long công tử biến sắc, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đen phất qua trời cao, chém vỡ đại địa, đánh về phía Hồ Long công tử. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Long công tử kinh hô một tiếng, hắn từ nơi này một kiếm bên trong, cảm giác được một cổ khủng bố sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Giống như là cái này chém xuống một kiếm đến, muốn đem nhật nguyệt tinh thần, muốn đem thiên địa vạn vật toàn bộ mất đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Long công tử vội vàng thu kiếm, thân hình cấp tốc bay rớt ra ngoài ngàn mét. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo này kiếm khí màu đen phá không chém xuống, tại Hồ Long công tử lui ra phía sau ngàn mét là lúc xé rách qua hắn miệng ngực, một mảnh tiên huyết trực tiếp vãi hướng trời cao. Choang kiêu a tui, nét, mà cùng lúc đó, kiếm khí màu đen này uy lực còn không có tản ra, trực tiếp chém rụng tại đại địa phía trên, kiếm quang gào thét mà đi, ở trên mặt đất lưu lại vừa nhảy dài chừng ngàn mét vết kiếm, tản ra khủng bố đến làm người ta hít thở không thông kiếm ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí màu đen rơi xuống, sau đó, một cái hắc y võ giả tay nắm lấy một thanh lợi kiếm, rơi vào đồi núi phía trên. Ma kiếm truyền nhân, Trương Kiếm Hành, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Hồ Long công tử bị Trương Kiếm Hành một kiếm kinh sợ thối lui, cúi đầu vừa nhìn, chính mình trên ngực vừa rồi Trương Kiếm Hành một kiếm kia kém chút đưa hắn mở ngực bể bụng. Đa tạ Trương Huynh, Lâm Bạch nhìn về phía Trương Kiếm Hành, ánh mắt có chút cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải là Trương Kiếm Hành xuất thủ, vừa rồi Hồ Long công tử một kiếm kia, mặc dù giết không được Lâm Bạch nhưng là sẽ để cho Lâm Bạch trọng thương. Hồ Long công tử, hắn cư nhiên đến ta nhưng không có phát hiện hắn tung tích. Lâm Bạch nhìn về phía bị kinh sợ thối lui đi ra ngoài Hồ Long công tử, trên mặt có chút lạnh sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Kiếm Hành thản nhiên nói. Đối mặt tinh thần công tử cùng Phi Vân Thái tử Sa Luân chiến, người không thể phát hiện ta cùng với Hồ Long công tử cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, công tử cấp áp lực cũng là rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Kiếm Hành mười phần lý giải Lâm Bạch, trên thực tế Trương Kiếm Hành đến thời gian so tinh thần công tử cũng còn sớm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Kiếm Hành là phát hiện nơi đây kiếm uy ba động đi ra nháy mắt, ma kiếm liền truyền đến cảm ứng, Trương Kiếm Hành thì biết rõ Lâm Bạch ở chỗ này. Trương Kiếm Hành vừa mới vừa đến, vốn định hiện thân là lúc lại phát hiện Phi Vân Thái tử cùng tinh thần công tử đi trước đi ra ngoài, mà Trương Kiếm Hành sừng sốt một chút, sau đó Trương Kiếm Hành lại phát hiện Hồ Long công tử giấu ở trong rừng, trên người tựa hồ đã bắt đầu ngưng tụ linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy, Trương Kiếm Hành không có gấp đi ra, nhưng Lâm Bạch không biết là Trương Kiếm Hành cương nhiên so tinh thần công tử cùng Phi Vân Thái tử còn phải sớm hơn đến, mà Lâm Bạch chỉ phát hiện tinh thần công tử cùng Phi Vân Thái tử tung tích nhưng không có phát hiện Trương Kiếm Hành tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi đây nhìn rất náo nhiệt a, tinh thần công tử, Phi Vân Thái tử, Hồ Long công tử, không nghĩ tới các ngươi so với ta tới trước quá không có suy nghĩ ha. Lúc này Thiên Thủy công tử thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tiên tử, ngươi cũng tới. Mà một cái khác phương hướng, Nghê Hương Ân cũng là có mặt cười khanh khách nhìn lấy trong sân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghê Hương Ân phá vỡ mây xanh, hiển lộ ở giữa không trung, cười duyên nói. Xem ra ta tới được không còn sớm cũng không chậm a, Thiên Thủy công tử cười nói. Người có thể tới chậm, không có nhìn thấy Đông Phương huynh cùng tinh thần công tử, vẫn cùng Phi Vân Thái tử đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghê Hương Ân cười nói, không quan trọng chỉ ta còn không có bỏ lỡ cuối cùng đại trò hay, yêu kiếm cùng ma kiếm tỷ thí. Thiên Thủy công tử cảm thấy Nghê Hương Ân nói có đạo lý, Lâm Bạch cùng tinh thần công tử đánh một trận, vậy thì có cái gì khán độ yêu ma hai kiếm 6.000 năm sau đó tỷ thí, đây mới là lớn nhất xem chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Tử Kim Thành bên trong sở hữu võ giả, nhìn thấy ma kiếm truyền nhân Trương Kiếm Hành xuất hiện ở trên núi lớn, nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Sau đó Thiên Thủy công tử cùng Nghê Hương Ân xuất hiện, toàn bộ Từ Kinh thành đô náo động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yêu kiếm truyền nhân, ma kiếm truyền nhân, Tinh Thần công tử, Thiên Thủy công tử, Hồ Long công tử, Tiểu Tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chính là năm nay phải chịu chú ý mấy đại thiên tài a, xem ra bọn họ là dự định muốn nhất quyết thư hùng sao? Muốn bắt đầu sao? Năm nay Từ Kim Thành tột cùng nhất đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn thành võ giả đều là mong đợi, ngay cả Từ Kim Thành chủ hòa bảy đại tông môn các đại lão, đều là dừng lại uống rượu, nhao nhao đứng lên, mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm hình chiếu trên thạch bích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lĩnh Nam cả vùng đất đỉnh phong đánh một trận gần mở màn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.